Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1880. Một phòng cũng không có. Tô Nham đoán đúng rồi. Đồng học Bân quả thật là nghĩ như vậy. Thiếu đạo đức. Ám chiêu. A, đồng học Bân công tác nhiều năm như vậy, lúc nào không thiếu đạo đức qua hả? Lúc nào không dùng qua ám chiêu? Đây là phương thức công tác của hắn. Bao hết khách sạn. Đem người nước ngoài đuổi đi. Loại sự tình này người bình thường không nghĩ ra được, cho dù nghĩ ra được cũng không dám làm, cho dù dám làm cũng không có năng lực làm. Nhưng đồng học Bân nghĩ ra được, hắn dám làm, hơn nữa hắn có năng lực có tài lực làm, phòng còn thừa của mấy khách sạn đó sẽ không nhiều lắm, toàn bộ bao hết, cũng chỉ hơn 100.000, chút tiền ấy đồng học Bân căn bản là không để trong mắt, chuyện hắn quan tâm vĩnh viễn không phải là chuyện tiền. Mà là mặt mũi và vấn đề khí thế, sở dĩ không có ra lệnh cho khách sạn cấm đám người ngưu phó chủ nhiệm vào ở. Thứ nhất là không muốn cho khách sạn và xí nghiệp của địa phương thêm phiền phức. Thứ hai, hắn cũng không muốn chuyện này bị nói là lạm dụng chức quyền, cho nên chính hắn tự bỏ tiền, dùng danh nghĩa của mình. Cho dù sau này có người nói đồng học Bân cũng có lo lắng, ai quy định bí thư huyện ủy sẽ không thể đặt khách sạn. Anh em nguyện ý đặt. Nguyện ý đem tất cả phòng đặt hết, tôi dùng cũng là tiền của tôi, anh quản tôi à. Về phần nhà khách của huyện bọn họ, không nghĩ cũng biết trải qua nhiều chuyện như vậy, ngưu phó chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không nể mặt đến tìm bọn họ an bài. Khách sạn khác thì càng đừng nói nữa, đồng học Bân lúc tới cũng quan sát qua, thấy qua, khách sạn của huyện bọn họ đều tương đối tồi tàn. Hơn nữa phòng cũng đều không nhiều lắm, đám người nước ngoài không nói có thể ở trong một nơi hay không, chỉ nói cái hoàn cảnh kia bọn họ khẳng định cũng không thích ứng được, làm sao biết được. Coi hình dạng soi mói và thái độ lật lọng của đám người nước ngoài sẽ biết, đều là đại gia trong đại gia, hy vọng bọn họ chịu khổ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, cho nên chuyện này cuối cùng nếu như làm được. Kết quả cũng là đám người nước ngoài và người của thành phố sẽ bị bọn họ bước đi, bằng không quay về thành phố, bằng không đi huyện khác khiến cho huyện khác an bài cho bọn họ. Đây là mục đích của đồng học Bân, hắn chính là muốn che giấu bọn họ, dương oai ở địa bàn của tôi. Vậy các người phải làm tốt chuẩn bị đi. Chuyện này cơ bản không ai dám làm. Nhưng đồng học Bân dám. Vì sao? Không vì sao. Bởi vì hắn là Phấn Thanh. Bởi vì hắn cũng là người như thế. Bởi vì hắn tên là Đồng Học Bân. Dưới lầu, tài xế Tiểu Vương đã đợi. Tô thư ký, đi nơi nào hả? Tiểu Vương cũng là lâm thời bị gọi tới. Vương ca. Tô Nham chạy xuống, hít vào một hơi nói. Đi khách sạn gần đây na, cũng là cái ở Đông Khẩu. Đi chỗ đó trước. Tiểu Vương chớp mắt nói. Chuyện gì gấp như thế? Chuyện bí thư dặn dò. Tô Nham đáp. Tiểu Vương sắc mặt nghiêm lại, rõ ràng, nhất thời nhẫn chân ra đi ra ngoài. Trên đường, Tô Nham bấm số điện thoại của một cán bộ tương quan, gọi. Alo, Vương chủ nhiệm, anh lập tức liên hệ cho tôi người phụ trách của mấy khách sạn. Tô Nham đã đem chuyện tình dặn dò xuống. Hắn hiện tại là thư ký của người đứng đầu, đương nhiên cũng không cần chuyện gì đều phải tự thân tự lực, hơn nữa thời gian cũng không đủ, thấy ý của đồng bí thư là khiến cho hắn trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải làm xong. Hắn cũng tự nhiên phải lợi dụng quyền hạn của thư ký. Đầu kia Vương chủ nhiệm cũng nghe mà sửng sốt. Tô thư ký, cái này không thích hợp chứ? Tô Nham nhanh chóng nói. Không có gì không thích hợp. Tôi lập tức đi qua tính tiền. Một đồng tiền cũng không thiếu, không phải để cho bọn họ ngừng kinh doanh. Vương chủ nhiệm nói. Vậy được, tôi thông báo. Tranh thủ một chút, dùng thời gian nhanh nhất. Tô Nham nói. Vương chủ nhiệm nói. Ngài yên tâm đi. Đã giao tiếp với bọn họ từ lâu, chút mặt mũi ấy tôi vẫn phải có. Chuyện của một cú điện thoại trong vòng 10 phút tôi làm thỏa đáng cho ngài. Cơ sở điều kiện kém, kinh tế kém, hoàn cảnh kém, đủ loại khuyết điểm cũng không ít. Nhưng riêng có một cái tốt, cũng là quyền lực của cán bộ cơ sở khá lớn, chức quyền cũng tương đối tập trung, nếu có quan hệ thiết lập chuyện vô cùng đơn giản. Tô Nham bên này bận việc. Bên kia, xe của Ngưu phó chủ nhiệm và người nước ngoài cũng đi về phía một khách sạn. Xe dừng lại, Ngưu phó chủ nhiệm và người của phòng làm việc chính phủ thành phố lập tức nhiệt tình bắt chuyện mọi người đi vào. Trong đại sảnh, hai người nhân viên công tác của phòng làm việc chính phủ thành phố trước đó đi đặt khách sạn cũng đi tới. Ngưu chủ nhiệm còn phòng. Ngưu phó chủ nhiệm nói. Đặt xong. Một người nói. Vẫn chưa, bọn họ nói cần chứng minh thân phận và thủ tục các loại, bởi vì chúng ta đặt nhiều phòng, tôi đưa ra giấy chứng nhận bọn họ cũng không nhận còn cần ngài. Ngưu phó chủ nhiệm ừ một cái. Tôi đi. Đi tới liền nói. Đem quản lý của các người gọi xuống cho chúng tôi đặt 10 gian phòng, loại tốt nhất. Người phục vụ nói. Quản lý chúng tôi không ở đây. Bỗng nhiên điện thoại trước sảnh vang lên, cô ấy tiếp. Sau khi nói vài câu, biểu tình cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi ừ vài tiếng, buông điện thoại nói với Ngưu phó chủ nhiệm. Xin lỗi các vị, phòng đã không còn. Ngưu phó chủ nhiệm sửng sốt. Không còn. Người phục vụ nói. Đúng vậy, vừa được đặt. Người khoa viên của phòng làm việc chính phủ thành phố phía sau nói. Vừa rồi lúc tới không phải còn 10 phòng xếp sao? Sao trong nháy mắt lại không còn? Người phục vụ cười khổ nói. Vừa rồi là có, hiện tại không còn. Những người này là người nước ngoài. Các người có ý gì hả? Đều nói có phòng. Cô lại nói rằng hết phòng. Người nọ rất tức giận. Người phục vụ cũng không có biện pháp. Các người vừa rồi cũng không đóng tiền, không làm thủ tục. Hiện tại đều đã bị người ta đặt, cho nên xin lỗi, các người đổi nơi khác thử đi. Ngưu phó chủ nhiệm không phải là cán bộ cường thế của thành phố, cũng là một nhân vật sát biên giới không đau không ngứa, nhân mạch có hạn, cho nên tới đây cũng không có cách nào. Gã cuối cùng đem chứng minh công tác của mình đưa ra, thái độ của người phục vụ cũng trở nên cung kính lên, nhưng vẫn không có phòng, lúc này nói cái gì không có tác dụng. Ngưu phó chủ nhiệm phát hỏa. Đi đổi chỗ. Phiên dịch nghiêm mặt nói. Ngưu chủ nhiệm, lăn qua lăn lại người như thế à? Người nước Anh bên kia hiển nhiên rất bất mãn, có người đều chỉ vào mũi của Ngưu phó chủ nhiệm nói tiếng Anh, chủ xí nghiệp không thấy, chỗ dừng chân không an bài, hiện tại từ xa đến đây còn phải để cho bọn họ đổi khách sạn khác. Bọn họ đến nước Cộng hòa cũng 7-8 ngày, làm gì chịu qua loại đãi ngộ này hả? Ngưu phó chủ nhiệm vội vàng đi tới cười làm lành, giải thích với bọn họ nửa ngày, cuối cùng những người nước Anh này mới rất không tình nguyện đi ra ngoài đổi một khách sạn khác. Nhưng mà kết quả đều là như nhau. 1, 3, 5. Tất cả khách sạn dĩ nhiên đều không có phòng. Đừng nói phòng xếp. Ngay cả một phòng tiêu chuẩn các loại cũng không có. Người nước ngoài đều thay đổi sắc mặt. Ngưu phó chủ nhiệm và người của phòng làm việc chính phủ thành phố cũng không yên, càng là có giận nhưng không có chỗ phát, đầu óc đều sắp nổ tung. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1881. Bị buộc đi. Buổi tối. Trong huyện. Đường phố trong tiểu khu một mảnh yên tĩnh, mọi người có về nhà chơi với đứa nhỏ, có tăng ca tại đơn vị, có tình nhân đi dạo phố ở bên ngoài, nhìn qua rất là hài hòa, nhưng mà tại chỗ đám dân chúng nhìn không thấy, toàn bộ huyện Tiêu Lân thật ra là một bầu không khí rất khẩn trương. Tô Nham chạy đến từng khách sạn. Ngưu phó chủ nhiệm mang theo người nước ngoài cũng đi từng khách sạn. Bất quá dù sao đây là huyện Tiêu Lân, là địa giới của đồng học Bân bọn họ, cho dù Ngưu phó chủ nhiệm bọn họ là cán bộ của thành phố đương nhiên khẳng định cũng không có khả năng so với được với nhân mạch và hiệu suất làm việc của cán bộ địa phương, cho nên cho Tô Nham xuất phát chậm hơn so với Ngưu phó chủ nhiệm bọn họ, nhưng Tô Nham gọi mấy cú điện thoại chuyện bên kia cũng đều làm thỏa đáng. Hắn chỉ cần cầm thẻ ngân hàng của đồng bí thư cho hắn đi qua tính tiền, thật ra ngày mai ngày kia tính tiền cũng không sao cả, bí thư huyện ủy đã mở miệng, đây là một tín dự, khách sạn cũng không sợ người đứng đầu quyệt nợ, hoặc là nói bọn họ ước gì đồng bí thư Quyệt nợ, cái này đều không cần phải nói, cũng là chuyện một câu nói của đồng học Bân. Tô Nham chỉ cần đem ý của đồng bí thư nhắn nhủ xuống, ở huyện Tiêu Lân làm chuyện gì đều không có vấn đề. Bất quá vẫn xảy ra một ít tình huống. Đồng học Bân còn đang ở nhà mình ngắm trăng, điện thoại của Tô Nham tới, hắn tiếp. Tiểu Tô, làm thế nào? Đều đặt xong rồi. Tô Nham nói. Đặt xong rồi, tôi cũng chào hỏi người ta, nhưng khách sạn cuối cùng tôi đến sống chết không cho quét thẻ, cũng không biết là. Đồng học Bân nhíu mày nói. Phòng còn không? Còn rất nhiều, người bên kia cũng không nhận khách mới, nhưng. Tô Nham nói. Đồng học Bân lông mày nhíu lại, lúc này mới nói. Không có việc gì, tôi đã biết, hôm nay khổ cực cậu Tiểu Tô. Làm xong trở về nghỉ ngơi đi. Tô Nham lập tức nói. Không có việc gì bí thư, tôi không mệt, tôi đi tìm hiểu một chút hướng đi của người nước ngoài bên kia. Đồng học Bân gật đầu một cái, biết thư ký của mình là hoàn toàn lĩnh hội ý tứ của mình, nói. Được, tùy thời báo cáo với tôi. Điện thoại cúp. Ngay sau đó lại vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn dãy số, không nhận ra. À lộ. Đầu kia là âm thanh của một phụ nữ trung niên. Đồng bí thư. Tôi họ Tôn, ngài có thể không nhớ rõ tôi, chúng ta gặp qua tại bữa tiệc buổi tối vừa rồi. Đồng học Bân không nhớ rõ, nhưng không thể nói như vậy. À, tôi biết, Tôn Tổng phải không? Có thể trực tiếp gọi điện thoại tới cho hắn như thế còn nói trước đó ăn cơm tối, khẳng định là xí nghiệp bản địa của sảnh yến hội. Nếu như nhân viên công tác của cơ quan, khẩu khí khẳng định sẽ không đồng dạng như vậy. Những cái này đồng học Bân vẫn nghe ra, cho nên cũng suy đoán ra. Bên kia người phụ nữ cười nói. Không ngờ rằng đồng bí thư còn nhớ rõ tôi. Thật sự là vinh hạnh của tôi, là như thế này. Tôi vừa rồi cũng nhận được tin tức trong huyện hình như đem tất cả phòng còn thừa của mấy khách sạn không tồi của toàn bộ huyện đặt hết. Tôi vừa nghĩ đại khái cũng biết vì sao, trùng hợp bên trong có một nhà khách sạn là sản nghiệp tư nhân của tôi, ha ha. Cho nên tôi nghe nói chuyện này, sẽ không cho người của tôi lấy tiền. Đồng học Bân nói, Tôn Tổng, lần này là cá nhân tôi bỏ tiền, cũng không muốn cho các người thêm phiền phức. Phụ nữ nói, ngài nói như vậy là nhìn bề ngoài chuyện của trong huyện là chuyện của chúng tôi. Tôi vẫn cảm thấy một xí nghiệp không chỉ có là vì kiếm tiền, cũng phải có ý thức trách nhiệm xã hội. Ha ha, ngài biết tôi có ý gì, ý thức trách nhiệm xã hội của tôi xét đến cùng cũng là trách nhiệm xã hội của nước Cộng hòa chúng ta, không phải là địa phương khác. Cho nên ngài cũng không tìm người trả tiền chúng tôi, bên tôi khẳng định sẽ không nhận tổn thất sẽ có một chút. Nhưng một ngày hai ngày mà thôi, chút tổn thất ấy chúng tôi vẫn có thể gánh nổi. Đồng học Bân nghe xong trong lòng cũng rất ấm. Vậy cảm ơn Tôn Tổng. Phụ nữ nói. Ngài không cần cảm ơn, cái này cũng là tôi muốn làm. Đám người nước ngoài này phải cho bọn họ chút bài học. Tới chỗ chúng ta trông cậy vào chúng ta làm việc còn ra vẻ vinh váo tự đắc. Vậy còn có thể để cho bọn họ thư thái. Cái này không phải nói giỡn với chúng ta hay sao? Cúp điện thoại, đồng học Bân khẽ gật đầu, đừng xem lúc nội đấu rất kịch liệt, thật sự tới lúc nhất trí đối ngoại, mọi người cũng đều nghiêm túc. Một chỗ khác, người nước ngoài bên này đã ầm ĩ. Từng câu tiếng Anh mắng ra, Ngưu phó chủ nhiệm và người của phòng làm việc chính phủ thành phố cũng nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên biết không phải lời hữu ích, khẳng định là chỉ trách bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe. Sau đó lại tiếp tục vội vàng giúp đỡ người nước ngoài an bài khách sạn. Thế nhưng cuối cùng, người cũng đi, điện thoại cũng gọi, tin tức nhận được đều là không có phòng, ngay cả một gian cũng không có. Tới hiện tại, Ngưu phó chủ nhiệm bọn họ có ngốc cũng đã nhìn ra, khẳng định có người của huyện Tiêu Lân ở bên trong dùng ngáng chân cản trở. Nếu không huyện Tiêu Lân lúc đầu không phải là địa điểm du ngoạn, sao có thể trong mấy khách sạn đẳng cấp ngay cả một phòng cũng không có. Tuyệt đối là đồng học Bân làm. Hỏi đều không cần hỏi. Chỉ có loại bí thư huyện ủy tính tình lưu manh như hắn mới làm được loại sự tình này. Cho dù là Trương Đông Phương cũng không có khả năng có quyết đoán dám đấu với người nước ngoài. Mẹ nó. Sao gặp phải một hỗn đàn như thế? Đây là công khai đối nghịch cùng thành phố. Nhưng hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Nhiệm vụ đầu tiên của Ngưu phó chủ nhiệm bọn họ là dàn xếp người nước ngoài. Đây mới là chuyện quan trọng. Phiên dịch nhắn nhủ ý của đoàn giao lưu người nước ngoài. Sao ngay cả một khách sạn cũng không có? Tất cả mọi người mệt mỏi đều phải nghỉ ngơi. Lúc này đều đi gần một giờ rồi. Để chúng tôi đứng bên ngoài. Các người nếu như là cái thái độ này, chúng tôi đây không ngại phản ứng một chút tình huống với trong tỉnh. Mười mấy người nước ngoài, một người tính tình lớn hơn so với một người. Người phiên dịch bọn họ từ bên kia mang đến cũng vậy, rất không coi ai ra gì. Ngưu phó chủ nhiệm không có cách, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy một nhà trọ đối diện khách sạn, chỉ chỗ đó. Bằng không đi vào trong đó đi. Phiên dịch trừng trừng trong mắt. Ở chỗ đó, Ngưu phó chủ nhiệm nói, chịu đựng một chút, dù sao hiện tại trở lại hoặc là đi huyện khác cũng không còn kịp rồi, thời gian sẽ càng lâu, mọi người trước ở lại, sau đó tôi an bài chuyện khác, lần này quả thật là công tác của chúng tôi không có làm đúng chỗ, xin mọi người thông cảm một chút, tôi khẳng định sẽ cho mọi người một công đạo. Phiên dịch trở lại nói cùng người nước ngoài. Từ biểu tình của người nước ngoài đã có thể nhìn ra thái độ của bọn họ. Không bao lâu, phiên dịch đã trở về, nói với Ngưu phó chủ nhiệm. Mọi người nói cái loại chỗ này ở không được, các hoạt sẽ tìm khách sạn, tìm không được thì đi trở về, cái gì đều không cần phải nói. Dù sao người nước ngoài đã nói, mọi người đối với lần giao lưu này rất không hài lòng, trở lại khẳng định muốn phản ứng với cấp trên. Ngưu phó chủ nhiệm nhanh chóng nói. Là huyện địa phương không có làm tốt công tác, chúng tôi cũng nói cái kia vô dụng. Phiên dịch nói xong liền đi, sau khi nói vài câu cùng người nước ngoài, mọi người tất cả đều đen nghiêm mặt lên xe thái độ không tốt. Ngưu chủ nhiệm. Một người thủ hạ nói. Chúng ta. Ngưu phó chủ nhiệm nắm tay. Còn chúng ta cái gì? Đi thôi. Quay về thành phố. Liên hệ khách sạn của thành phố. Thế nhưng trở về, phải một tiếng đồng hồ. Người nọ nói, Ngưu phó chủ nhiệm đem cục giận phát trên đầu của hắn. Một tiếng đồng hồ thì làm sao? Ba tiếng cũng phải trở về. Nếu không cậu nói cho tôi biết buổi tối ở chỗ nào. Hả? Ngủ trên đường hả? Ừ, được, tôi liên hệ. Người thủ hạ cũng có chút khó chịu đối với thái độ của Ngưu phó chủ nhiệm. Ông ồn ào với tôi cái gì, cái này không phải gia đình bạo ngược sao, với người một nhà thì ông trừng mắt dựng mắt, với người nước ngoài thì ông lại cúi đầu thấp kém, luôn làm cho người ta nhìn trong lòng rất không được tự nhiên. Ôm nỗi hận cuối cùng nhìn thoáng qua đường phố của huyện Tiêu Lân, Ngưu phó chủ nhiệm cũng mở cửa lên xe, dầm một tiếng hung hăng đem cửa xe đóng lại. Lái xe. Quay về thành phố. Ngày hôm nay gã rốt cuộc mất hết mặt mũi, uy tín và mặt mũi toàn bộ đều bị huyện Tiêu Lân, nhất là Đồng Học Bân làm cho không còn. Ngưu phó chủ nhiệm còn ôm một cuộc hận trong bụng, suy nghĩ một chút đều giận dữ không ngớt, tâm tư đánh người đều có. Khinh người quá đáng. Họ Đồng kia. Tên nhóc cậu chờ cho tôi. Ngưu phó chủ nhiệm ở trên xe đã bắt đầu tổ chức ngôn ngữ nghĩ nên như thế nào báo cáo Đồng Học Bân với thành phố. Việc này gã khẳng định không nhìn được. Dòng xe đi ra thị trấn. Người nước ngoài và người của thành phố toàn bộ xám xịt rời đi, mạnh mẽ bị Đồng Học Bân bước đi. Ra thuộc viện. Trong sân, mấy người lãnh đạo huyện cuối cùng vẫn là cùng nhau quay về nhà, dù sao đều là một người chỗ. Thế nhưng xe vừa đứng ở dưới lầu Trương Đông Phương bên kia thì được một cú điện thoại. Ngay sau đó điện thoại của Mạnh Hàn Mai và Phó Bí Thư Ngụy Chí Hiên cũng vang lên. Alo, Trương huyện trưởng. Có việc. Nói. Người nước ngoài đi, người của thành phố cũng đi. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên trở về? Nghe nói là mấy khách sạn không tồi của huyện Tiêu Lân chúng ta tất cả phòng đã không còn, một phòng trống cũng không còn, người nước ngoài lại không muốn ở phòng trọ, người của thành phố cũng không chịu chủ động liên hệ chúng ta để cho chúng ta hỗ trợ an bài nhà khách, cho nên đều quay về thành phố. Khách sạn không còn. Cái này sao có thể? Tôi vừa rồi cũng hỏi, phòng của khách sạn toàn bộ đầy, ngay cả tầng hầm loại không cửa sổ đều bị đặt. Cúp điện thoại. Hai người khác cũng lần lượt buông điện thoại di động. Ba người liếc nhìn nhau, Trương Đông Phương nói. Người nước ngoài đi rồi. Tôi cũng nghe nói. Ngụy Chí Hiên nói. Mạnh Hàn Mai chớp chớp con mắt, cười khổ không thôi nói. Tôi bên kia biết nhiều hơn một chút, hình như là đồng bí thư tự ra tiền đem tất cả phòng còn thừa trong tất cả khách sạn của huyện chúng ta toàn bộ đặt. Ngụy Chí Hiên a một tiếng. Cái gì? Trương Đông Phương cũng dừng bước, thiếu chút nữa không đứng vững. Đồng bí thư đặt. Cái này bao nhiêu tiền? Mấy người bọn họ đầu tiên nghĩ đến cũng là cái này. Phòng còn thừa của khách sạn cho dù không nhiều, vậy cũng không có khả năng quá ít. Hơn nữa bên trong khẳng định có phòng xếp, các loại phòng tương đối đắt tiền đều đặt hết, ít nhất phải hơn 100 ngàn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1882. Không cùng một trình độ. Hơn 100 ngàn. Đó chính là tiền lương 1-2 năm của lãnh đạo bọn họ. Đổ ra như đổ nước à. Khách sạn bên kia cũng không cần ai ở. Chỉ vì đem đám người nước ngoài đuổi đi. Chỉ vì chọc tức những người của phòng làm việc chính phủ thành phố. Cha mẹ ơi. Cái vụ tiêu hao này cũng quá con mẹ nó lớn rồi. Cái khẩu khí này cũng có chút đắt. Ngụy Chí Hiên vỗ trán. Trương Đông Phương cũng thở gấp mấy hơi. Đồng bí thư tự bỏ tiền. Không nhìn ra bí thư huyện ủy mới tới có tiền như thế. Hơn nữa. Dùng tiền ngay cả con mắt cũng không chớp. Số tiền này thật sự không nhỏ. Khí phách này cũng thật sự khoa trương. Bỏ cả 100 ngàn ra chỉ vì chút giận. Trương Đông Phương mấy người bị phương thức làm việc giấm người giấm đến chết của Đồng Học Bân làm cho chấn động. Cái này cũng quá cương quyết, hơn nữa cũng quá con mẹ nó thiếu đạo đức, đặt tất cả khách sạn không cho người ta ở, đúng là chỉ có hắn nghĩ ra. Trương Đông Phương trước đó tuy rằng cũng phát hỏa với Ngưu phó chủ nhiệm, nhưng ông ta chỉ nhằm vào Ngưu phó chủ nhiệm người này. Ngụy Chí Hiên và Mạnh Hàn Mai cũng như vậy, bọn họ cũng không trở mặt với người nước ngoài, bởi vì bọn họ trong lòng có chừng mực, biết làm như vậy chuyện tình sẽ lớn, nhưng đồng bí thư hiển nhiên là không có cái đúng mực này, thật sự vì hết giận, ngay cả mặt của người nước ngoài đều dám đánh. Mẹ ơi, tính tình của ngài rốt cuộc có bao nhiêu thối vậy? Không thích hợp. Ngụy Chí Hiên nói. Trương Đông Phương cũng không tán thành phương thức xử lý của Đồng Học Bân, thế nhưng suy nghĩ một chút, Trương Đông Phương lại phải thừa nhận chiêu này của Đồng Bí Thư. Thật sự là rất đắc viền. Ngẫm lại đám người kia bị buộc đi, Trương Đông Phương cảm thấy hết giận. Tay Đồng Học Bân này thu thập người thật ra rất có phương pháp. Bất quá chuyện liên quan và ảnh hưởng sau đó, Trương Đông Phương không biết hắn có thể thu thập như thế nào, giận thì có hết. Ngưu phó chủ nhiệm sau khi trở về khẳng định sẽ mất mặt lớn. Chuyện này không cần hỏi cũng biết sẽ bị rất nhiều cán bộ và người trong cơ quan nhà nước truyền ra thay nhau cười nhục. Thế nhưng Đồng Học Bân nếu như có liên quan, vậy có cần phải chút cơn giận kia không? Cái này không phải tự mình tìm phiền toái cho mình sao? Không có bức tường nào ngăn được gió. Loại chuyện này cũng không giấu riêng được. Chuyện này trước không đồn ra tại thành phố, mà là trước truyền khắp trong huyện Tiêu Lân. Vừa nghe nói đồng bí thư tự mình dùng tiền hơn 100 ngàn đem tất cả khách sạn trong huyện của toàn bộ đặt hết, cán bộ và nhân viên công vụ của huyện Tiêu Lân đều cả kinh trừng to mắt ra. Lúc đầu bọn họ sớm đều nhìn ra bí thư huyện ủy mới rất đặc biệt, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể như thế. Đó là hơn 100 ngàn. Đây là người nước ngoài. Không chỉ không có hoan nghênh tiếp, ngược lại đem người đuổi đi. Có rất nhiều người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cảm thấy chuyện này làm rất thống khoái, đại khoái nhân tâm. Cũng có rất nhiều người bắt đầu lo lắng vì Đồng Học Bân. Trong nhà, 10 giờ hơn, bên ngoài tất cả đều sôi sùng sục. Đồng Học Bân đương sự lại ở trên lầu 2 uống trà hút thuốc nghe nhạc. Cũng không có lưu ý, không phải Đồng Học Bân định liệu trước, hắn cũng biết ảnh hưởng không tốt. chờ sau khi Ngưu phó chủ nhiệm và người nước ngoài báo cáo với thành phố thì thành phố tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, khẳng nhất định phải tìm phiền phức cho hắn, chỉ là không biết đi qua cái hình thức gì đến tìm, xử phạt, điều tra. Đồng học Bân cũng lười suy nghĩ. Hắn sở dĩ thản nhiên như thế nguyên nhân là hắn ra được một ngụm ác khí đánh vào mặt của đám người đó, diệt dáng vẻ kiêu ngạo của bọn họ, cho nên thằng nhãi này tâm tình không tồi. Về phần xong việc như thế nào hắn cũng không có lo lắng qua, hắn là cái tính tình này, có đôi khi thật sự gặp chuyện tình sẽ cần phải có một chút khí phách, nếu không sợ đầu sợ đuôi nói sống thật là mệt. Chuyện này để về sau rồi nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cái này là đạo lý đích thực đồng học Bân vẫn thờ phụng. Hắn cũng vẫn đều là đánh đánh giết giết như thế đi tới. Xử phạt tôi. Xử phạt thì xử phạt. Nhưng ông ồn ào với tôi lại không được. Vậy chúng ta chơi thủ đoạn. Không cho tôi mặt. Ông con mẹ nó là ai hả? Người nước ngoài thì làm sao? Anh em không chào đón các người. Nên cút đi các người không phải là phải cút đi cho tôi sao? Hơn nữa các người không biết anh em từ nhỏ đến lớn đều là một phấn thanh trong phấn thanh sao? Còn Dương Oai ngay tại chỗ của tôi. Cũng không đi soi gương đi. Cũng không hỏi thăm gơ ta đồng học Bân tôi là ai. Người khác sợ các ngươi. Người khác cố kỵ các người. Tôi không sợ. Tôi quản ông là thân phận gì. Thích thì trích. 5 phút đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, lúc sắp ngủ điện thoại của thành phố rốt cuộc tới. Là một người phó thị trưởng gọi tới, tên là Vương Thành, đồng học Bân cũng sớm có dữ liệu. Alo thị trưởng Vương, có cái gì phân phó? Đồng học Bân giả dạng như cái gì cũng không biết. Vương Thành mở đầu liền rít gào nói. Đồng học Bân đồng chí, huyện Tiêu Lân các người đang làm cái trò gì? Hả? Trong tỉnh đều phân phó tiếp đãi người nước ngoài. Cán bộ của thành phố còn đặc biệt cùng đi xuống. Các người tiếp đãi như thế. Các người hoan nghênh như thế. Còn nhục mạ cán bộ. Không phối hợp công tác giao lưu, ngay cả chủ xí nghiệp và nhà đầu tư cũng không liên lạc. Cuối cùng ngay cả chỗ dừng chân khách sạn cũng không an bài cho người nước ngoài. Cậu còn tự mình dùng tiền đặt hết phòng. Biến tướng đem người đuổi đi. Ngươi muốn làm gì đây đồng học Bân? Tôi hỏi huyện Tiêu Lân các người rốt cuộc muốn làm gì? Đồng học Bân thản nhiên nói. Thị trưởng Vương, ngày trước bình tĩnh một chút. Kêu tôi bình tĩnh. Tôi bình tĩnh như thế nào được? Vương Thành quát to. Đơn kiện của người nước ngoài đều đã tới chỗ của bí thư thị ủy. Cậu bảo tôi làm sao ăn nói? Hả? Đồng học Bân cũng không có một chút chột dạ, lẽ thẳng khí hùng nói. Được, vậy ngài hãy nghe tôi nói, tôi từng bước trả lời câu hỏi của ngài. Một, tôi có mắng chửi người, nhưng tôi vì sao mắng chửi người? Bởi vì đã hẹn trước thời gian nhưng người nước ngoài lâm thời thay đổi chủ ý không tới, cái tình huống này đều là khó tránh khỏi. Tôi cũng biết sẽ có tình huống đột phát như vậy, nhưng ít nhất phải nói một tiếng với chúng tôi đúng không? Nhưng người của phòng làm việc chính phủ thành phố cũng không có cho chúng tôi biết một tiếng, để cho một đám chủ xí nghiệp và nhà đầu tư cùng lão đồng chí trong huyện của chúng tôi chờ đủ cả tiếng trong gió lạnh, cho nên tôi mới mắng chửi người. Tôi thừa nhận tính tình của tôi có chút nóng nảy, có chút kích động, nhưng tôi cũng vì bất công của mọi người mà lên tiếng, không phải tự nhiên mà có. Vương Thành nói, cậu còn có lý phải không? Đồng học Bân rất khách quan nói. Tôi không có lý, tôi mắng chửi người là vấn đề của tôi, cái này tôi rõ ràng, nhưng tôi muốn nói cho ngài biết tôi vì sao mắng gã, chứ không phải gã họ Ngưu kia nói cái gì là cái đó. Chuyện này người của huyện chúng tôi và rất nhiều người đều nhìn thấy, tôi không nói dối, chân tướng không phải dựa vào gã họ Ngưu mở miệng nói ra, gã chỉ nói kết quả, chỉ nói những cái có lợi đối với gã, căn bản không tìm ra được vấn đề trên người gã, chưa nói gã làm sai bao nhiêu chuyện. Hình như trách nhiệm tất cả đều nằm trên người huyện Tiêu Lân chúng tôi, gã cứ như là một đứa trẻ ngây thơ vô tội, ha ha quả thật buồn cười. Thị trưởng Vương, ngài phê bình tôi có thể, tôi tất cả đều tiếp thu, nhưng chuyện tình tôi phải nói rõ. Vương Thành dừng một chút. Vậy cậu giải thích đi. Chuyện sau đó là sao? Thở hổn hển vài hơi, đồng học Bân tiếp tục nói. Tôi trả lời nghi vấn thứ hai của ngài, chúng tôi không tìm chủ xí nghiệp và nhà đầu tư cho bọn họ. Nói giỡn à, chủ xí nghiệp và nhà đầu tư không phải không tới, chúng tôi cũng không phải không tìm. Nghe nói lần này là người nước Anh muốn kéo đầu tư của chúng ta đi quốc gia bọn họ, mọi người cũng không mãnh liệt nguyện ý, không muốn tới. Ngài cũng biết quốc gia bọn họ có phiến diện đối với nước Cộng hòa chúng ta, thái độ cũng không tốt, các loại chính sách đều nhằm vào chúng ta, cũng không có một hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp. Nhưng Trương Đông Phương huyện trưởng gọi điện thoại cho từng người chân thành mời, lời hữu ích nói đến khô môi, mới gọi tới mười mấy chủ xí nghiệp và nhà đầu tư, đều là vì mặt mũi của Đông Phương huyện trưởng với huyện chúng tôi mà tới, nhưng cuối cùng thế nào? Cuối cùng đợi nửa ngày người không tới, thậm chí ngay cả một thông báo cũng không có, trực tiếp quên chúng tôi. Gã phó chủ nhiệm họ Ngư khi đến đây cũng lại tới trễ nửa giờ, không chỉ không đối lý, ngược lại còn ồn ào với chúng tôi, chết sống bức chúng tôi tìm chủ xí nghiệp và nhà đầu tư dàn xếp giao lưu với bọn họ. Tôi tìm như thế nào? Ngài nói tôi tìm như thế nào đây? Bọn họ không thông báo đến, không có làm tốt công tác, bắt chủ xí nghiệp và nhà đầu tư của chúng tôi chờ lâu như vậy. Hiện tại bọn họ nói kêu người ta tới, người ta phải xách đít chạy tới. Có đạo lý này sao? Tôi rất buồn bực, người nước ngoài ngày hôm nay mới đến. Ngưu phó chủ nhiệm cũng là ngày hôm nay mới tiếp đãi. Sao mới ở chung chưa được một ngày, Ngưu phó chủ nhiệm liền học xong phương thức xem mấy người nước ngoài ấy là còn chúng tôi thì không phải là người. Vương Thành không khỏi ngắt lời nói. Cậu chú ý ngôn ngữ cho tôi. Đồng học Bân nói. Thị trưởng Vương, tôi chỉ là nói như thế thôi. Về phần vấn đề khách sạn ngài nói cuối cùng, bọn họ lật lọng nhiều lần như vậy. Một hồi muốn tới, kết quả không tới. Một hồi còn nói tới, lại không tới. Chúng tôi làm sao biết bọn họ sắp xếp hành trình ra sao? Huyện chúng tôi đang muốn sửa chữa lại đại viện huyện ủy, kinh tế cũng không dư giả, tự nhiên phải tiết kiệm, huống hồ trung ương cũng một mực đề xướng cần kiệm, cho nên khách sạn chúng tôi cũng hủy, lỡ như bọn họ không đến, cái này không phải lãng phí tiền của quốc gia và dân chúng sao? Dừng một chút, hắn nói tiếp. Về phần cá nhân tôi bỏ tiền đặt hết khách sạn, tôi vốn là muốn mở một hội chiêu thương, chỉ là còn chưa có kế hoạch. Cho nên muốn tìm một ít nhà đầu tư, tôi trước đây có giao tiếp đến đây nhìn một cái, hỏi bọn họ có ý đồ đầu tư hay không, hỏi ý kiến của bọn họ. Ừ, tôi trước đây làm qua cục trưởng của cục chiêu thương, cũng làm qua thường vụ phó huyện trưởng quản lý chiêu thương, nhân mạch của phương diện này vẫn phải có, nhận thức nhà đầu tư cũng không ít, cho nên nếu kêu bọn họ đến đây, tôi tự nhiên phải an bài nơi ở, dù sao cũng là cá nhân tôi mời. Tôi cũng không thể để trong huyện chi trả, đương nhiên là cá nhân tôi bỏ tiền, tôi không thể tăng gánh nặng cho trong huyện. Vậy người đâu? Vừa điện thoại mới biết được, hành trình xảy ra chút vấn đề, ngày hôm nay không tới được. Đồng học Bân nói dối là chỉ cần há mồm, thằng nhãi này cũng là có cái miệng biết ăn nói, trong miệng hắn cái gì đen đều có thể nói thành trắng. Vương Thành không phải kẻ ngu, đương nhiên cũng biết đồng học Bân là nói nhảm, trong lúc nhất thời cũng bị hắn chọc tức. Nhưng ông ta phải thừa nhận, Ngưu phó chủ nhiệm tại phương diện năng lực ngôn ngữ này quả thật không cùng một trình độ với đồng học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1883. Thành phố điều tra đồng học Bân. Ngày hôm sau, sáng sớm thứ ba, đồng học Bân mang theo điểm tâm đi làm, bởi vì ngày hôm qua chuyện tình tương đối nhiều, hắn ngủ cũng rất khuya, trên đường còn mua điểm tâm mang đến đơn vị. Cách địa điểm làm việc lâm thời này không ở vùng ngoại thành, cách khu trung tâm có chút xa, bữa trưa mặc dù có xe ăn có thể đưa cơm hộp đến đây, nhưng bữa sáng không có, chỉ có thể từ trong nhà mang đi hoặc là từ khu trung tâm mua tới, vì xung quanh cũng không có quán xá gì. Trong đơn vị, tất cả mọi người đang nghỉ chuyện buổi tối ngày hôm qua, có cảm giác khí thế ngất trời, mỗi người hầu như đều đang thấp giọng nói. À, là bí thư. Xuyệt, nói nhỏ chút. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, bí thư tới. Lúc này mới dừng nghị luận lại, sau đó có người vẻ mặt phức tạp, có người vẻ mặt kính nể, có người vẻ mặt phấn khởi, còn có người vẻ mặt lo lắng. Thấy ánh mắt của bốn phương tám hướng, Đồng Học Bân cũng không có phản ứng gì, thật ra hắn cũng nghe được một ít tiếng nói của mọi người, cái gì hơn trăm ngàn, cái gì đặt hết khách sạn, cái gì đem người nước ngoài và người của phòng làm việc chính phủ thành phố bước đi, cũng biết mọi người đang nói chuyện gì, cũng không có ngoài ý muốn. Ngược lại nếu như mọi người cái gì cũng không nói nên làm gì thì làm cái đó, vậy Đồng Học Bân mới có thể ngoài ý muốn. Trong cơ quan nhà nước là như thế, không có chuyện gì có thể chân chính giấu riêng được, chuyện có chút khoa trương trong cùng ngày hầu như là có thể truyền khắp trên dưới. Phòng làm việc lâm thời. Đồng Học Bân giống như người không có việc gì đi vào, biểu hiện như ngày hôm qua chuyện gì cũng không có phát sinh, một mình ăn sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy. Hắn ăn rất ngon. Sữa đậu nành bên này tuy rằng không có mùi vị của quán điểm tâm kinh thành bên kia, hình như nước rất nhiều, mùi vị bánh quẩy cũng hơi có chút lạ, nhưng Đồng Học Bân cũng biết đủ, cái quán điểm tâm này hắn vất vả lắm mới tìm được, huyện bọn họ bên này rất ít bán sữa đậu nành bánh quẩy cho nên cũng không thể soi mói nhiều. Có ăn là không sai rồi, mấy ngày nay hắn ăn thịt luộc giết cũng ngán rồi. Cánh cửa không đóng. Một người phó chủ nhiệm của phòng làm việc huyện ủy đi tới cửa. Bí thư. À, vào đi. Đồng Học Bân vẫy tay tiếp tục ăn. Người phó chủ nhiệm nói. Đứa nhỏ của Mạnh chủ nhiệm bị bệnh, sáng sớm xin nghỉ nửa ngày, vừa rồi gọi điện thoại bảo tôi xin chỉ thị của ngài một chút. Kế hoạch của người nước ngoài bên kia ngày hôm qua là ngày hôm nay muốn giao lưu tọa đàm với huyện chúng ta, hiện tại là... Đồng Học Bân nói, không cần phải quản bọn họ, làm tốt chuyện của chúng ta là được. Người phó chủ nhiệm chớp chớp con mắt. Vậy chúng ta cũng không cần chủ động liên hệ bọn họ. Bọn họ muốn tới tự nhiên sẽ liên hệ chúng ta, bọn họ muốn tới kéo đầu tư cũng không phải chúng ta cầu bọn họ. Là bọn họ cầu chúng ta, vậy còn liên hệ cái gì? Không cần chiều chuộng bọn họ làm gì. Nếu như bọn họ đến đây điều thấp đối đãi, chúng ta nên tiếp đãi vẫn là tiếp đãi, mà nếu như lại tự cao tự đại với chúng ta, ra vẻ uy phong, vậy thì xin lỗi, để cho bọn họ tự mình cút đi, huyện Tiêu Lân không chào đón người như thế. Cái này không phải trường hợp công cộng, Đồng Học Bân nói cũng không chú ý như vậy, nhìn ra được. Hắn đối với đám người này vẫn là có phiến diện cực lớn. Người nọ liền rõ ràng. Được, tôi đã biết bí thư. Cùng nhau ăn. Mua nhiều. Đồng Học Bân khách khí một chút. Phó chủ nhiệm vội nói. Cảm ơn, cảm ơn. Không cần bí thư, tôi ăn rồi. Sau đó người này cáo từ, xoay người đi ra. Cái này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc giao lưu ngay mặt cùng Đồng Học Bân. Bình thường chỉ là đi theo phía sau Mạnh Hàn Mai nhìn. Còn chưa có cảm giác nhiều lắm. Nhưng ngày hôm nay khi Đồng Học Bân mặt đối mặt nói chuyện cùng hắn, hắn cũng cảm thụ được áp lực cường đại đến từ đối diện, cảm thấy cả người đều cứng ngắc. Một bí thư huyện ủy tính tình hỗn đản như thế, hắn cũng là từ chưa thấy qua. Đến chưa? Người nước ngoài chưa tới. Người của phòng làm việc chính phủ thành phố cũng không có liên lạc bọn họ. Cái này cũng không ngoài ngoài ý muốn của mọi người, Đồng Học Bân cũng sớm biết rõ. Làm đám người đó mất mặt như thế tại địa bàn của mình, thậm chí cuối cùng bước bọn họ đi, bọn họ ngày hôm nay có thể chủ động liên lạc trở lại huyện Tiêu Lân giao lưu mới kỳ quái, dù là người nước ngoài cũng không có ra mặt dày như thế, bọn họ không liên lạc, huyện Tiêu Lân bên này cũng sẽ không chủ động liên hệ, Đồng Học Bân đã xác định rồi, huyện Tiêu Lân bọn họ không chào đón đám người này. Trong cùng lúc đó, thành phố, đại viện thị ủy, trong phòng làm việc bí thư thị ủy. Cốc cốc, thư ký gõ cửa tiến vào. Bí thư. Bí thư thị ủy Tiền Lập Đào đầu cũng không ngẩng lên, chỉ ừ một tiếng. Thư ký lập tức đi tới nói. Bí thư, người nước ngoài còn đang ở trong nhà khách thị ủy, buổi sáng ngày hôm nay không đi đâu, lập tức muốn ăn, ngài xem là. Tiền Lập Đào thản nhiên nói. Cậu đi theo một chút, liên hệ mấy người lãnh đạo thành phố. Tôi không đi. Tốt, vậy tôi lập tức an bài một chút. Thư ký lấy ra một quyển vở ghi lại lời lãnh đạo nói, đây là thói quen của hắn, cũng là biểu đạt tôn trọng đối với lãnh đạo. Tiền Lập Đào nhìn về phía hắn. Không phải nói buổi sáng muốn xuống cơ sở làm giao lưu tọa đàm sao? Không có đi. Thư ký thở dài nói. Lúc đầu cũng là muốn đi sáng sớm, nhưng bọn họ lại lâm thời thay đổi chủ ý. Có thể cũng không biết nghe ai nói cái gì. Buổi sáng phản ứng tình huống ngày hôm qua tại huyện Tiêu Lân bị bỏ mặt và đối đãi không công bằng với thành phố. Phòng làm việc chính phủ chính ở bên kia điều giải và xử lý. Nghe nói người nước ngoài chỗ đó đã đều phản ứng cho trong tỉnh đối với chuyện ngày hôm qua rất tức giận. Tôi xem ra phòng chừng người nước ngoài buổi chiều cũng không có ý muốn đi. Hình như nếu không giải quyết chuyện này là không được. Người của bên kia đi phối hợp cũng có áp lực rất lớn. Tiền Lập Đào hơi ừ một cái, không nói chuyện. Thư ký chớp mắt mấy cái, không hỏi nhiều, tự mình đi ra. Tiền Lập Đào xử lý công tác một hồi, nhíu nhíu mày. Vẫn là buông bút máy trong tay xuống, trầm mặt suy nghĩ một lát, lấy điện thoại di động gọi cho điện thoại của một người lãnh đạo tỉnh. Alo, Nghiêm chủ nhiệm. Tiền Lập Đào nói. Lão Tiền à. Bên kia Nghiêm chủ nhiệm nói. Tiền Lập Đào nói. Ừ, nghe nói người nước ngoài bên kia phản ánh chút tình huống với trong tỉnh. Nghiêm chủ nhiệm nói. Đúng vậy, sáng sớm tôi cũng nhận được tin tức các người. Làm chuyện sao không chu toàn được vậy? Tiền Lập Đào nói. Tôi đã phân phó xuống dưới, chủ yếu là huyện Tiêu Lân bên kia công tác không được, nhất là bí thư huyện ủy mới tới, đối với chuyện của người nước ngoài rất không phối hợp cũng rất không coi trọng. Nghiêm chủ nhiệm âm thanh hơi ngưng. Đồng Học Bân. Là hắn. Tiền Lập Đào đáp. Người này a, ai không nói. Nghiêm chủ nhiệm hình như trong lời nói có chuyện. Tiền Lập Đào nghe xong cũng đại khái biết. Trong tỉnh cứ yên tâm đi, chuyện này chúng tôi khẳng định sẽ cho người nước ngoài một công đạo, người phụ trách tương quan chúng tôi sẽ xử phạt. Nghiêm chủ nhiệm nói. Ừ, các người tự mình đắn đo đi. Điện thoại cúp, Tiền Lập Đào cũng không có một tia do dự cuối cùng. Ông biết Đồng Học Bân không được rất nhiều người trong tỉnh thích, thậm chí có thể nói là căm thù. Ông là bí thư thị ủy, mấy tin tức này vẫn là có một chút. Tuy rằng không rõ ràng Đồng Học Bân là ai, sao có thể khiến cho mấy người lãnh đạo chủ yếu trong tỉnh ghét như vậy. Nhưng thái độ của lãnh đạo ông đã thu được. Cái này cũng là nguyên nhân căn bản vì sơ A O T H A Nơ H Phố Bảo Hồng vẫn đều rất không chào đón đối với việc Đồng Học Bân đến. Là theo ý của trong tỉnh, bất quá đồng dạng Tiền Lập Đào trong lòng cũng tồn tại rất nhiều nghi hoặc, bởi vì nếu như một người lãnh đạo chủ yếu của tỉnh đều ghét người này như thế, vậy vì sao trước đó lúc điều động lại đem Đồng Học Bân đem đây hả? Lãnh đạo cấp trên nếu như phản đối, Đồng Học Bân căn bản ngay cả đến đều đến không được, từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến một huyện trong tỉnh bọn họ, trung gian phải đi vài trình tự, bất luận một bước nào bên trong bị phản đối đều không được, cho nên cái cuộc diện này vẫn tương đối rủi ro, Tiền Lập Đào đều có chút không rõ. Bị lãnh đạo tỉnh ghét, không bị mọi người hoan nghênh, nhưng vẫn êm đẹp điều động đến đây. Cái điều động này có vẻ quá kỳ quái, không hợp với lẽ thường. Người này rốt cuộc là ai? Trung gian rốt cuộc có chuyện gì và nguyên nhân nào mới tạo thành cái tình huống này? Tiền Lập Đào không biết, cho nên ông mới gọi cú điện thoại này thử một chút, thấy vị lãnh đạo tỉnh có quan hệ không tồi với Quy Quy cũng đều nói để cho bọn họ tự mình đắn đo. Vậy ý tứ hiển nhiên rất sáng tỏ, Tiền Lập Đào tuy rằng không nghĩ ra nhưng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, biết thái độ của trong tỉnh là tốt rồi, chỉ là một người bí thư huyện ủy, Tiền Lập Đào vẫn không để vào mắt, hơn nữa bí thư huyện ủy này vẫn là mới đến nhân mạch không có, cũng không dính dáng đấu tranh phe phái, vậy đối với Tiền Lập Đào mà nói thì càng đơn giản, chỉ là một chức quan nhỏ, trong người lại có sai, xử lý còn không đơn giản. Tiền Lập Đào mấy năm nay sở dĩ vẫn từng bước thăng chức làm được cái vị trí này

Nhưng không có vấn đề gì, không tốt cũng không có việc gì, không tác dụng cũng không có việc gì, hắn không quan tâm đến người khác nhìn hắn thế nào, Đồng Học Bân chỉ là không muốn có lỗi với phần kiêu ngạo và chấp nhất trong lòng mình, đây là phương thức chấp chính của hắn. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1885. Cãi nhau với Lão Phương. 12 giờ rưỡi. Cơm tới. Đồng Học Bân bưng cơm hộp cười bắt chuyện một tiếng cùng mấy người lãnh đạo huyện còn đang xếp hàng, tự mình đi bộ trở về phòng làm việc lâm thời của mình. Xếp hàng đại khái hơn 20 phút, cơm cũng nguội đi một ít, mở ra nhìn thật đúng là thịt xào và một phần rau xanh với một phần cơm. Đồng Học Bân nhất thời muốn ăn, ngồi xuống đem chân bắt chéo, bắt đầu ăn từng ngụm. Mùi vị bình thường. Cơm phần mà, không thể nào nói là ngon được. Bất quá hắn cũng không kiêng ăn, tất cả đều ăn sạch, ngay cả cơm cũng không còn. Thứ nhất, Đồng Học Bân là không phải người thích lãng phí. Thứ hai, hắn lúc này thân là người đứng đầu, mỗi tiếng nói cử động người ta đều nhìn, tự nhiên cũng phải chú ý rất nhiều chuyện. Vứt hộp cơm vào thùng rác. Lau lau miệng, hút điếu thuốc. Đồng Học Bân tựa vào ghế rất thản nhiên. Bất quá một cú điện thoại đến phá vỡ bình tĩnh, reng reng reng, reng reng reng, trên điện thoại di động hiện ra số điện thoại của Phương Văn Bình. Đồng Học Bân vừa nhìn liền trừng to mắt, Lão Phương cơ bản không gọi điện thoại cho mình, mỗi lần gọi điện thoại tới trên cơ bản cũng không có sự tình tốt, cho nên tuy rằng hai ngày trước phát sinh quan hệ với Phương Văn Bình, nhưng Đồng Học Bân vẫn không muốn nhận được điện thoại của Phương Văn Bình, nhất là tại thời gian công tác của hắn. Có thể làm sao bây giờ? Tiếp đi, còn có thể không tiếp hả? Đồng Học Bân cầm lấy điện thoại di động tiện thể đi qua đóng cửa, lúc này mới tiếp, nói. Alo, Phương tỉnh trưởng, ngài có cái gì phân phó? Đưa cô ấy tiền nhiệm, bị cô ấy gọi đi mừng sinh nhật cô ấy. Phương Văn Bình mỗi lần tìm hắn đều là khiến cho Đồng Học Bân làm cái này làm cái kia, lúc này Đồng Học Bân cũng tưởng vậy. Nhưng Phương Văn Bình lại căn bản không phải như thế, trong điện thoại có thể nghe được tiếng nói rất lạnh lùng của cô ấy. Cậu con mẹ nó lại gây sự à? Đồng Học Bân hắc một tiếng. Bà mắng chửi người làm gì? Tôi gây sự cái gì? Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Cậu nói cậu gây sự cái gì? Tôi mắng cậu thì làm sao? Không phải cậu thì mắng người khác à? Cán bộ thành phố cậu cũng dám mắng. Mặt mũi của người nước ngoài cậu cũng dám đạp. Tôi trước đó nói sao với cậu? Huyện Tiêu Lân các người mới vừa xong việc. Ánh mắt của mọi người còn chưa đi. Để cho các người điệu thấp một chút, sắp tới đừng làm ra chuyện. Tên nhóc cậu đáp ứng tôi rồi. Hiện tại trong nháy mắt liền gây ra chuyện phải không? Cậu làm cái quái gì thế? Chỉ tính tình của cậu lớn thôi hả? Chỉ trong mắt cậu không được phép hạt cát hả? Cậu không biết công tác tiếp đãi đám nước ngoài đó lần này ở trong tỉnh là tôi trực tiếp phụ trách sao? Hả? Cậu bên kia công tác không được. Biết gây cho tôi bao nhiêu chuyện không? Đồng Học Bân bĩu môi nói. Tôi làm sao biết ngài phụ trách? Phương Văn Bình phát hỏa nói. Cậu không biết. Thư ký tôi gọi điện thoại cho tôi cậu không nghe thấy hả? Không phải tôi phân công quản lý thư ký của tôi liên hệ tôi làm gì. Lúc ấy Đồng Học Bân nằm ở bên cạnh cô ấy tự nhiên nghe thấy được. Đồng Học Bân nói. Tôi lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa cho dù là ngài phụ trách chuyện này tôi cũng không đối lý. Cũng không gây thêm phiền phức cho ngài. Phương Văn Bình nói. Điện thoại của đám nước ngoài đó đều gọi tới chỗ của tôi. Cái này gọi là không gây thêm phiền phức cho tôi thật sao? Trong tỉnh ngày hôm nay họp đều nói tới chuyện này. Cái này gọi là không gây thêm phiền phức cho tôi sao? Đồng Học Bân cũng không rất cao hứng. Không, ngài gấp với tôi cái gì hả? Ngài không phải cũng không có hảo cảm với đám nước ngoài đó sao? Có thể gọi ra đám nước ngoài, cái từ này đã nói lên thái độ tâm lý của Phương Văn Bình. Hơn nữa Đồng Học Bân cũng biết. Phương Văn Bình và mình là giống nhau như đúc. Hai người đều là phấn thanh trong phấn thanh. Phương Văn Bình nói. Cậu đừng nói nhảm với tôi. Công tác là công tác. Tôi phân rất rõ ràng. Tôi cũng phân rất rõ ràng. Đồng học Bân đáp cô ấy một câu. Ngài biết nguyên nhân chuyện tình không? Đám cháu trai đó lật lọng 2-3 lần. Giỡn mặt huyện chúng tôi. Còn mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Căn bản là không đem chúng tôi để vào mắt. Vậy tôi không mắng bọn họ thì mắng ai? Tôi còn tiếp đãi bọn họ. Còn phải xách đít tàu bọn họ đến đây làm giao lưu công tác với chúng tôi. Làm con mẹ nó chứ làm. Cút mẹ ngay cho tôi. Tôi còn cho bọn họ mặt. Tôi biết phương thức công tác của tôi có vấn đề. Nhưng tôi không cảm thấy tôi làm sai cái gì. Ác nhân cần ác nhân trị. Tôi coi như là ác nhân. Tôi thu thập chính là bọn họ. Làm sao vậy? Kể con mẹ nó là ai? Phương Văn Bình cười lạnh nói. Cậu còn ồn ào với tôi hả? Đồng học Bân lẽ thẳng khí hùng nói. Tôi là giảng đạo lý với ngài. Lời nói của tôi cũng là đạo lý. Cậu có đạo lý cái gì? Phương Văn Bình còn hung hăng hơn so với hắn. Nữ hỗn đản thế gia của kinh thành, cái danh xưng này không phải cô ấy tự phong. Đồng học Bân mặc kệ cái này. Ngài thôi đi, dù sao người tôi đã mắng, đám nước ngoài đó tôi cũng đuổi đi, chuyện tình cũng như vậy. Nói cái gì cũng vô dụng. Phương Văn Bình nói. Phải, nói cái gì cũng vô dụng. Tên nhóc cậu chờ xử phạt đi. Xử phạt thì xử phạt đi, tôi mấy năm nay còn ít bị xử phạt à. Đồng học Bân nói. Xử phạt hành chính, xử phạt cảnh cáo. Tạm thời cách chức xử phạt, mất chức xử phạt, cái nào tôi không bị qua. Cứ vài bữa nửa năm không có một lần. Tôi đều quen rồi, 3 tháng không có xử phạt cả người tôi còn thấy khó chịu đây. Phương Văn Bình tính tình thối. Đồng học Bân tính tình cũng không tốt hơn được. Hai người vừa nói, nhất thời ầm ĩ trong điện thoại. Nếu như đổi lại một người phó tỉnh trưởng khác, đồng học Bân khẳng định là sẽ không cãi nhau với người ta. Nhưng Phương Văn Bình thì không giống. Hai người tuy rằng quan hệ còn có chút căng thẳng, nhưng dù sao cũng là đã lên giường. Mặc dù tính cách và nói chuyện không hợp, vậy cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Tình huống bên trong quá ảo diệu, cho nên đồng học Bân dám cãi với cô ấy. Cơn tức nổi lên, nói cũng không có gì cố kỵ. Cãi đủ 3 phút, Phương Văn Bình tựa như cũng bị hắn làm cho tức. Được. Tên nhóc cậu không phải thích cãi với tôi sao? Vậy chuyện này chúng ta giải quyết việc chung. Đồng học Bân hừ nói. Ủy ban kỷ luật tỉnh còn muốn tra tôi hả? Phương Văn Bình nói. Không cần thi ủy ban kỷ luật tỉnh. Người trong tỉnh nhìn cậu không vừa mắt nhiều. Lúc tới tôi đã nói với cậu, nhưng cậu không nghe. Vậy cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Thái độ trong tỉnh, lãnh đạo của thành phố Bảo Hồng các người có thể không cảm giác được sao? Buổi trưa tôi nhận được tin tức, ủy ban kỷ luật thành phố các người sẽ có người đi qua điều tra. Cậu không phải không bị xử phạt một chút thì cả người khó chịu sao? Được, chờ người của thành phố tìm cậu đi. Nói xong câu đó, Phương Văn Bình bên kia vang lên tiếng tút tút, điện thoại bị cúp. Thành phố cho người tới. Ủy ban kỷ luật thành phố muốn tới điều tra hắn. Đồng học Bân nghe xong, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Hắn biết Phương Văn Bình tuy rằng mắng rất dữ, nói rất hung, nhưng cô ấy bên kia khẳng định là sẽ không tra mình. Thế nhưng toàn bộ tỉnh không chỉ có một mình Phương Văn Bình là lãnh đạo, các lãnh đạo tỉnh khác bên kia còn có thành phố Bảo Hồng ở đây thì không tốt. Tới thì tới đi. Anh em chờ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1886. Người của ủy ban kỷ luật đến. Buổi chiều chưa đến 2 giờ. Dưới tình huống không hề có dấu hiệu, trong sân của đại viện huyện ủy lâm thời rất nhiều người thấy được vài chiếc xe của thành phố đi vào, dừng ở trong sân, cửa xe mở ra, đi xuống 8-9 người. Sau khi xuống xe thì nhìn trái nhìn phải hoàn cảnh của bên này, hơi nhíu mày, có người còn che mũi lại một chút vẻ mặt không vui. Nơi này là mới xây xong còn chưa kịp cho thuê đã bị đồng học Bân thuê lại,

Ví dụ như nhận hối lộ, bí thư các người tự ra tiền đặt nhiều phòng như vậy còn đều là trong khách sạn xa hoa, con số này cũng không nhỏ. Ít nhất 4-500 ngàn, hắn công tác mới vài năm, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cái này phải từ lúc bắt đầu công tác không ăn không uống mới có thể kiếm được. Người nọ đã rối loạn, lau mồ hôi nói. Cái này tôi không biết. Bên cạnh một người của Ủy ban Kỷ luật thành phố quát to. Tổ chức hỏi cậu. Kêu cậu nói thì cậu cứ nói. Lòng vòng cái gì? Cái này làm sao không phải một loại bạo lực ngôn ngữ? Nhưng tựa như đối với những người của Ủy ban Kỷ luật thành phố lại không phải. Người khác quát mắng người không được, bọn họ có thể. Lan qua lăn lại nửa ngày, Ủy ban Kỷ luật thành phố bên này cũng hỏi ra không ít tình huống. Vấn đề nhận hối lộ không có manh mối gì, nhưng ít nhất một vài sự tình khác cơ bản đã có thể xác định. Được rồi. Có thể tìm đồng học Bân nói chuyện. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1888. Phương Văn Bình tới. Trong phòng. Buổi chiều 3 giờ hơn. Đồng học Bân ngồi ở phía sau bàn làm việc hút thuốc, đầu óc cũng nhanh chóng vận chuyển, nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn không sợ xử phạt, nhưng hiện tại chính là thời kỳ then chốt trong cuộc đời chính trị của hắn, là mấu chốt đề bạt phó sở. Hắn khẳng định không thể bị xử phạt, nếu không rất nhiều kế hoạch sẽ bị quấy rầy. Còn muốn tìm được cơ hội huyện đặc cách thành huyện cấp thành phố, vậy căn bản là không có. Nghĩ trái. Nghĩ phải. Vẫn không có chủ ý. Lúc này trong tỉnh và thành phố đều muốn đồng hắn, đều nhìn hắn không vừa mắt, không hài lòng. Đồng học Bân lẻ loi một mình rất là bất lực. Chỗ này không phải địa giới của Tạ gia của. Cho dù tìm người trong nhà, bọn họ cũng bó tay. Đồng học Bân chỉ có thể dựa vào chính hắn. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Suy nghĩ hơn nửa ngày, đồng học Bân có thể nghĩ đến cũng là tìm Phương Văn Bình, bởi vì tại Thiểm Bắc bên này trợ lực hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có một mình Phương Văn Bình. Tìm cô ấy cũng là biện pháp không có biện pháp, nhưng do dự một hồi, đồng học Bân vẫn không gói cú điện thoại này. Hắn không có mặt mũi làm vậy, dù sao buổi trưa mới cãi nhau với Phương Văn Bình trong điện thoại. Hai người còn rất hung, đều có chút xé sách mặt, ầm ý không vui. Lúc này đồng học Bân lại cúi mặt cầu người ta làm việc. Hắn cũng không có ra mặt dày như vậy, đồng học Bân trọng mặt mũi là có tiếng, người nhận thức hắn đều biết rõ. Nguyên nhân thứ hai không gọi cú điện thoại này là bởi vì đồng học Bân cũng biết chuyện này đối với Phương Văn Bình mà nói rất khó. Quả thật, nơi này là địa giới của Phương gia. Rất nhiều lãnh đạo chủ yếu trong tỉnh đều là người của Phương hệ, nhưng cho dù là một phe phái, đấu tranh nội bộ cũng là rất lớn, có chút quan hệ vô cùng phức tạp, không phải một câu nói hai câu nói là có thể nói xong rõ ràng. Lại càng không phải một phe phái đơn giản như vậy, liên quan đến nhiều vấn đề lắm. Phương Văn Bình là mới đến, khiến cho cô ấy đứng ra giúp đỡ một người của tử địch Tạ gia, cái này cũng có chút quá khó khăn. Thật sự làm như vậy, không phải khiến cho lão Phương cùng trở mặt với người của Phương hệ sao? Hơn nữa Phương Văn Bình phỏng chừng cũng sẽ không làm vậy. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, chính trị là chính trị. Huống hồ hai người còn chưa có quan hệ cá nhân thân mật như vậy, có lần nào gặp mặt mà vui vẻ đâu. Dù sao đồng học Bân là nghĩ như vậy. Vì vậy do dự mãi, vẫn không gọi điện thoại, quấn quyết phiền muộn nửa ngày, thằng nhãi này cũng phiền, mắng một tiếng con gái mẹ nó. Hắn vỗ bàn một tiếng, nghĩ thế nào cũng không tác dụng, vậy hắn cũng không có gì khách khí. Đến đây đi. Binh đến tướng cản, nước đến đất dâng. Vừa vặn lúc này, Tô Nham gõ cửa mở ra, vẻ mặt lo lắng nói. Bí thư quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật thành phố tới, muốn nói chuyện với ngài. Đồng học Bân nhấp một ngụm trà nước. Để cho bọn họ tiến vào đi. Nghe ngữ khí bí thư nặng như thế, Tô Nham càng lo lắng, đừng xảy ra chuyện gì nhá, tính tình thối của bí thư. Đừng nói là đem người của Ủy ban Kỷ luật thành phố mắng. nhưng phía sau quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương chủ nhiệm đã mang theo vài người vào trong. Thấy quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương chủ nhiệm nhìn về phía mình, Tô Nham đóng cửa phòng tự mình đi ra. Là đồng học Bân đồng chí sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương chủ nhiệm chưa thấy qua hắn, cũng không có giao tiếp chính diện với hắn. Giới thiệu bản thân một chút. Tôi là chủ nhiệm phòng giám sát thứ hai của Ủy ban Kỷ luật thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình. Đồng học Bân cũng không đứng dậy. Nhàn nhã ngồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương chủ nhiệm, ngồi đi. Nghe lời này, người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều lộ vẻ không vui và tức giận. Thái độ gì đây? Còn ngồi đi. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Chúng tôi là tới điều tra cậu, cậu không biết hả? Còn là cái thái độ này. Nhưng đồng học Bân cũng một loại khác suy nghĩ, các người đều là tới tìm phiền phức cho tôi. Tôi và các người còn có cái gì phải khách khí? Cút đi. Anh em cũng là cái thái độ này, không muốn thấy các người cũng phải thấy, tôi còn phải quản các người có nguyện ý thấy hay không? Ránh con mẹ nó dối à? Vừa tới, đồng học Bân đã cho bọn họ tới một gia oai phủ đầu không hẳn là gia oai phủ đầu. Lần này quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình cũng nghe lãnh đạo nói về tính tình hỗn đản của bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân, quả nhiên danh bất hư truyền, hèn chi có khả năng ra đem người nước ngoài đuổi đi, ngay từ đầu quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình thật đúng là không tin một người ngồi vào ghế bí thư huyện ủy sao có thể không có trí tuệ chính trị như thế. Nhưng sau khi gặp được đồng học Bân, thật sự kiến thức được phương thức làm việc và phương thức nói chuyện của thằng nhãi này, gã mới tin. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình đặt mông ngồi ở đối diện hắn. Tốt lắm, chúng ta nói thẳng vấn đề của cậu. Buổi chiều ngày hôm qua cậu có phải là mắng qua cán bộ của phòng làm việc chính phủ thành phố? Đồng học Bân lẽ thẳng khí hùng nói. Phải, có mắng qua. Mọi người vốn tưởng rằng hắn sẽ không thừa nhận, không ngờ rằng đồng học Bân trả lời thành thật như thế. Trong lúc nhất thời cũng đều sửng sốt một chút, trong lòng nói cậu thật ra dám làm dám chịu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình nhìn hắn. Vậy khách sạn đặt cho người nước ngoài cũng là cậu hủy? Là tôi hủy. Đồng học Bân lại nâng tách lên uống mấy ngụm trà. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình cũng trong lòng hắc một tiếng, cũng không giải thích, cũng không nói cái gì. Chưa từng thấy qua người như thế, vì vậy nói. Cá nhân cậu ra tiền đặt hết khách sạn cũng là thật. Thế nhưng sau khi hỏi xong không nhận được thái độ tốt của đồng học Bân trước đó. Đồng học Bân nở nụ cười một tiếng. Ông cũng nói là tôi cá nhân bỏ tiền, vậy chuyện này không phải ủy ban kỷ luật quản. Tay mọc trên người tôi, tiền cũng là do tôi kiếm đàng hoàng, tôi muốn đặt khách sạn thì đặt, tôi muốn đặt bao nhiêu phòng thì đặt bấy nhiêu phòng, tôi không tiêu một đồng trong huyện, không tin thu nhập kinh tế của tôi là hợp pháp lý. Vậy các người có thể đi qua trình tự tương quan điều tra tùy thời hoan nghênh. Nói rất làm giận. Một người của Ủy ban Kỷ luật thành phố nhìn không được, nói. Anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tra. Đồng học Bân cười nói. Tra đi, đi trình tự ngân hàng cũng được. Muốn nhìn trình báo tài sản trước đây của tôi cũng tùy tiện, có cần tôi gọi điện thoại kêu người ta đưa đến đây cho các người. Nhìn giám sát viên trẻ tuổi lớn tiếng nói với hắn, đồng học Bân nói. Đừng ồn ào với tôi, cái bộ trình tự này tôi còn rõ ràng hơn so với cậu. Người nọ tức giận đến muốn nói. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình lại một đưa tay ngăn cản. Quả thật, đừng nói tiểu khoa viên, cái bộ trình tự này đồng học Bân thậm chí còn quen thuộc hơn so với quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình, đồng học Bân trước đây làm chủ nhiệm phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Sau đó còn điều tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, năng lực nghiệp vụ có thể kém sao? Trình tự nghiệp vụ còn cao hơn rất nhiều so với huyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình. Cái này cũng chưa tính xong, đồng học Bân nhìn hắn nói. Nói trọng điểm đi. Tôi bị Ủy ban Kỷ luật tra cũng không phải một lần hai lần, tôi công tác tại Ủy ban Kỷ luật cũng không phải một ngày hai ngày, không cần vòng vo. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương chủ nhiệm lạnh lùng nói. Không nói chuyện khách sạn, đồng học Bân đồng chí, tôi xem qua hồ sơ của cậu, cậu cũng từng là một cán bộ của Ủy ban Kỷ luật, nguyên tắc giai cấp cậu không biết sao. Mắng cán bộ của thành phố, còn là trước mặt của nhiều người như vậy. Cậu biết chuyện này tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng ác liệt không? Đồng học Bân hỗn đàn nói. Ô, tôi còn thật không biết. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương chủ nhiệm nói. Thân là người đứng đầu. Cậu làm ra tác dụng không tốt cho mọi người. Đồng học Bân bật cười nói. Các người điều tra thì điều tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố tôi tự nhiên sẽ phối hợp. Nhưng không tới phiên ông thuyết giáo cái này với tôi, đạo lý tôi rõ ràng hơn so với ông. Cậu. Mấy người giám sát viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều phát hỏa. Trải qua mấy lời này, giao lưu nói chuyện rất không thuận lợi. Đám người của Ủy ban Kỷ luật thành phố này cũng đã nhìn ra bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân thật mẹ nó là một tên lưu manh rõ đầu rõ đuôi, mềm cứng không ăn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương chủ nhiệm cũng nhẫn nại tới cực hạn, tức giận nói. Tốt lắm, cái gì đều không cần phải nói, đồng học Bân đồng chí, cậu chờ kết quả xử phạt đi. Nên tra đều tra xong, tin tức nên lấy cũng đều lấy được, cấp trên cũng không cần thảo luận cái gì, một người xử phạt cảnh cáo trong đảng tuyệt đối trốn không thoát, cho nên thấy thái độ hỗn đàn của đồng học Bân như thế, quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình cũng lười cãi cọ với hắn cái gì, chờ kết quả đi. Mẹ nó. Ồn ào với chúng tôi. Chúng tôi còn không chỉ được cậu à. Nhưng đúng lúc này, một chiếc Land Rover màu đen bảng số kinh thành 6666 bỗng nhiên tiến vào đại viện huyện ủy lâm thời, tốc độ rất nhanh, kẹp một tiếng phanh lại dừng ở giữa sân. Cửa xe mở ra, đi xuống là một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Sau khi xuống xe, người phụ nữ cũng chỉ nói một câu. Phòng làm việc của đồng học Bân ở đâu? Tô Nham ở bên ngoài chờ tin. Cũng cách người phụ nữ này không xa, thấy cảm giác có chút nhìn quen mắt, hơn nữa nghe khẩu khí nặng như vậy, thấy bảng số xe của cô ấy ngầu như vậy, cũng không biết đối phương là ai, liền chỉ phòng làm việc của Đồng Học Bân. Bí thư ở chỗ này, ngài là... Người phụ nữ không nói gì, nhấc giày cao gót đi tới. Bên cạnh có nhân viên công vụ ngăn cản nói. A, đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố đang ở. Chị. Người phụ nữ nghe cũng không nghe, đem cánh cửa đẩy ra, nhìn người trong phòng một chút. Đang bận. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung đến đây. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình trong phòng vốn đang rất tức giận, trong lòng nói ai dám tiến vào, chúng tôi tuy nói phải đi đi, nhưng còn chưa đi thế nhưng kết quả sau khi nhìn thấy người quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình cũng trợn tròn mắt, nhanh chóng cuống quýt đứng lên. À! Phương tỉnh trường. Sao ngài tới? Huyện Tiêu Lân và trong tỉnh cách nhau đến vài cấp. Phương Văn Bình vừa tới tiền nhiệm không được bao nhiêu ngày, cho nên rất nhiều người không nhận ra. Nhưng quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình sao có thể không nhận ra, bọn họ những cán bộ thành phố, con mắt đều nhìn chằm chằm hướng đi trong tỉnh, trên TV cũng gặp qua Phương Văn Bình không chỉ một lần. Ê. Phương tỉnh trưởng. Phương phó tỉnh trưởng mới tới của trong tỉnh. Bên ngoài người của huyện Tiêu Lân cũng đều nghe được, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi. Bình thường một người phó tỉnh trưởng, đừng nói tới loại huyện bọn họ, cho dù đơn độc đi một thành phố đều là tình huống rất ít gặp, mặc dù đi cũng là một đống người đi qua thị sát, nhưng sao Phương tỉnh trưởng lái một chiếc xe tự mình tới? Ngay cả tài xế và thư ký cũng không mang đến. Đây là tới làm gì? Hơn nữa nghe ý của cô ấy vừa rồi, là tới tìm đồng bí thư. Ngữ khí còn rất nặng. À đúng rồi. Mọi người bỗng nhiên nghĩ tới công tác tiếp đãi của người nước ngoài lần này không phải là Phương tỉnh trưởng phụ trách sao? Ủy ban kỷ luật thành phố vừa tới. Phương Văn Bình cũng là tới khởi binh vấn tội đồng bí thư bọn họ. Đây là hai mặt giáp công hả? Đây là tiến hành đồng bộ hả? Xong. Đồng bí thư lần này thật nguy hiểm. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1889. Nữ hồn đàn. Đơn vị. Trang diện có chút tính. Lúc đầu người của Ủy ban Kỷ luật thành phố xếp tới cũng đã khiến cho người của huyện Tiêu Lân cảm giác áp lực. Hiện tại ngay cả Phương Văn Bình phó tỉnh trưởng trực tiếp phụ trách nhiệm vụ giao lưu với người nước ngoài trong tỉnh cũng tới, càng làm cho mọi người khẩn trương, đây là muốn đẩy huyện Tiêu Lân bọn họ vào chỗ chết hả? Đây là muốn đuổi cùng giết tận đồng bí thư bọn họ hả? Ủy ban kỷ luật tới còn không được, phó tỉnh trưởng cũng đứng ra. Vậy chuyện này còn có thể nhẹ sao? Nghĩ cũng biết không có khả năng, phỏng chừng là trong tỉnh cũng không hài lòng phương thức xử lý của huyện bọn họ lần này, lúc này mới tới khởi binh vấn tội. Thế nhưng người của huyện Tiêu Lân đều rõ ràng chuyện tình căn bản không phải là bọn họ gây ra, là đám người nước ngoài quá tự cao tự đại, là cán bộ gã họ Ngưu và nhân viên công tác của phòng làm việc chính phủ thành phố không đem bọn họ để vào mắt. Phương thức xử lý ngay lúc đó của đồng bí thư dù không thích hợp, không nên mắng chửi người, nhưng cũng không nên như vậy chứ. Nhưng cũng không đến mức nhiều người như vậy tới hỏi tội. Cái này không phải khi dễ người sao? Chuyện ngày hôm qua tất cả mọi người thấy trong mắt, ý kiến của Đồng Học Bân và Trương Đông Phương đều thống nhất, toàn bộ huyện cũng không có phân kỳ, cho nên thấy người của thành phố và trong tỉnh như vậy, người của huyện Tiêu Lân đều là tâm tình không tốt lắm. Đồng bí thư lúc này, ai, đám người nước ngoài kia? Ai kêu chúng ta là huyện hạ cấp, người ta muốn giấm thì giấm. Thật sự là không có biện pháp nói, sao tất cả trách nhiệm là của chúng ta? Cái này còn giảng đạo lý không hả? Bọn họ lật lọng bao nhiêu lần? Chúng ta lẽ nào phải nhịn? Hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Phương tỉnh trưởng đều tới, đây là muốn đem đồng bí thư đưa vào chỗ chết. thật không cam lòng thay đồng bí thư, nếu như bị xử phạt hoặc là mất chức như thế, vậy nhiều nghẹn khuất lắm. Tuy rằng mới trải qua vài ngày tiếp xúc ngắn ngủi, đồng học Bân cũng tiền nhiệm vài ngày, nhưng đánh giá của mọi người đối với bí thư huyện ủy mới tới lại đều rất chính diện, tính tình thối. Nhưng người rất thành thật, rất chân thật, cứ mắng chửi người. Nhưng năng lực công tác của đồng bí thư lại không có lỗi. Then chốt nhất là đều rất tôn trọng đối với những thuộc hạ và khoa viên bình thường, cho nên rất nhiều người rất thích vị bí thư này. Ai có thể ngờ hiện tại đồng học Bân vừa tiền nhiệm không bao lâu, thì phải đối mặt với nguy hiểm có thể bị mất chức. Mọi người nghẹn khuất thay hắn. Mọi người không cam lòng thay hắn. Tất cả mọi người tụ ở trong sân, nhìn tình huống bên kia. Phương Văn Bình đứng ở cửa, cánh cửa mở ra cũng không có đóng, bên cạnh và người phía sau toàn bộ thấy rất rõ ràng. Phương Văn Bình tựa như cũng không có ý đóng cửa, trực tiếp đi vào. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều đã đứng lên. Không quấy rối các người công tác chứ? Phương Văn Bình lãnh đạm nói. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình vội vàng nói. Không có không có, chúng tôi cũng vừa xử lý xong. Phương Văn Bình nhìn về phía gã nói. Ông là ai? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình nhanh chóng tự giới thiệu nói. Tôi là chủ nhiệm phòng giám sát thứ hai Ủy ban Kỷ luật thành phố Quyền Tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình. À. Phương Văn Bình không mặn không nhạt à một tiếng. Không nói nữa, đem khóe mắt bình tĩnh quét một vòng trong phòng. Đồng học Bân lúc này cũng đứng dậy. Vừa rồi người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đi vào. Đồng học Bân thậm chí ngay cả cái mông cũng không có động một chút. Một chút mặt mũi cũng không cho. Thứ nhất là hắn mang theo tâm tình. Thứ hai cũng là người đi đầu quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình cấp bậc cũng bằng mình, chính sử. Quyền lợi trên chức vụ thậm chí còn không lớn bằng mình, đồng học Bân không nể tình cũng sẽ không cho. Nhưng thân phận của Phương Văn Bình không giống, đồng học Bân khẳng định là không thể ngồi. Hơn nữa hắn mới là người kinh ngạc nhất. Hắn thật sự không ngờ rằng Phương Văn Bình dĩ nhiên sẽ đến. Tới làm gì? Tới lúc này. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình và người của Ủy ban Kỷ luật thành phố hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống người của huyện Tiêu Lân. Đều cho rằng Phương Văn Bình là tới trách hỏi đồng học Bân, bởi vì chuyện người nước ngoài người phụ trách cũng là Phương Văn Bình, người của huyện Tiêu Lân đối đãi người nước ngoài như thế. Phương Văn Bình hiển nhiên là có thể quản, cũng có tư cách quản. Kết quả là quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình nói. Phương tỉnh trưởng bên này trên cơ bản đều xong, tình huống Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi cũng đã nắm giữ. Ngài yên tâm, khẳng định xử lý nghiêm túc người phụ trách tương quan. Dù sao chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Phương Văn Bình nhìn hắn. Có cái ảnh hưởng gì? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình ở một tiếng chớp mắt nói. Cũng là không tiếp đãi người nước ngoài, đoàn đại biểu chính trị nước Anh trong tỉnh chúng ta. Cái ảnh hưởng này nếu như lớn, có thể sẽ dẫn đến vấn đề quốc tế. Nếu như xử lý không tốt, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều. Phương Văn Bình lạnh nhạt nói. Ông quản rất rộng phải không? Vấn đề quốc tế có người ở trên quan tâm, đến lượt một cán bộ của Ủy ban Kỷ luật thành phố như ông quan tâm. Có thời gian rảnh rỗi đó thì tranh thủ trao dồi nghiệp vụ của các người. đề cao tố chất của bản thân. Các người rảnh rỗi không có việc gì à? Há mồm cũng mắng. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều nghe choáng váng. Xung quanh người của huyện Tiêu Lân cũng đều kinh ngạc không ngớt, tình huống gì? Cái này có ý gì? Trời! Phương tỉnh trưởng sao trực tiếp ở trách người? Thậm chí còn mang theo công kích ngôn ngữ hả? Cô ấy không phải tới trách hỏi vấn tội đồng học Bân sao? Phê bình đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố làm gì? Mọi người đầu óc có chút không theo kịp. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình hít vào nói. Phương tỉnh trưởng, chúng tôi. Phương Văn Bình nhìn chằm chằm con mắt của gã nói. Các người cái gì các người, còn điều tra đồng chí của huyện Tiêu Lân. Còn xử lý nghiêm túc. Tốt. Tôi nghe xem các ngươi muốn xử lý nghiêm túc cái gì hả? Nói một chút. Tôi nghe một chút. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều câm họng lại. Lãnh đạo đều nói như vậy, bọn họ làm sao dám nói. Phương Văn Bình tiếp tục nói. Đừng luôn mồm người nước ngoài, nói dễ nghe thì gọi một tiếng người nước ngoài, nói không dễ nghe cũng là tới tỉnh chúng ta chiêu thương cầu tiền của chúng ta, cầu chúng ta làm việc còn phải cung kính bọn họ. Các người có bệnh không? Nếu như bọn họ khách khí tới, bạn bè ngoại quốc chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu có người ỷ vào bối cảnh chính phủ đến tỉnh này diếu võ dương oai, người khác tôi không biết, chỗ của tôi không chào đón. Nhìn mọi người trừng to mắt ra, Phương Văn Bình lấy ra điện thoại di động của mình. Phương tỉnh trưởng. Cái này. Ai cũng không ngờ Phương Văn Bình dĩ nhiên nói ra lời này. Điện thoại đã thông cũng không biết là gọi cho ai, chỉ nghe Phương Văn Bình lạnh lùng với điện thoại di động nói. Thông báo tất cả huyện thị, nhiệm vụ tiếp đãi và công tác giao lưu của người nước ngoài toàn bộ hủy bỏ. Ông nói tôi nói cái gì? Nghe không hiểu tiếng người có phải không? Đúng vậy. Toàn bộ. Bọn họ. Tôi quản bọn họ đi chỗ nào. Thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Thích đi tỉnh nào thì đi tỉnh đó. Ở đây không chào đón bọn họ. Dừng lại vài giây, Phương Văn Bình ngữ khí lạnh hơn. Nói nhảm cái gì? Kêu ông chấp hành thì ông chấp hành cho tôi. Để cho bọn họ cút mẹ đi. Tút tút. Điện thoại bị Phương Văn Bình cút. Tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn Phương tỉnh trưởng. Rất nhiều người đều đã không kịp phản ứng. Cái chuyện ngoặt này quả thật quá con mẹ nó lớn. Hơn nữa cái khẩu âm của Phương tỉnh trưởng, cái ngữ khí kia, vẻ hỗn đàn kia, vì sao nghe giống như đồng bí thư bọn họ. Quả thật giống nhau như đúc. Hai người hầu như đều một khẩu khí. Cho dù hai người đều là người kinh thành, cái phương thức này cũng quá con mẹ nó sống rồi. Hơn nữa, cút mẹ đi. Để cho người nước ngoài cút đi. Ngài là phó tỉnh trưởng, vẫn là trước mặt của nhiều người như vậy, ngài sao cũng mắng chửi người. Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên, Mạnh Hàn, Mai Thường Lâm và các thường ủy huyện ủy nghe tiếng cũng đều đi ra cùng tất cả người của trong đại viện huyện ủy lâm thời. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn trong lúc nhất thời trong sân hình như bị tắt tiếng, không ai nói, cái loại bầu không khí rớt một cây kim hầu như đều có thể nghe được. Lặng ngắt như tờ, câm như hến. Tất cả mọi người nghe trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng tiếp xúc qua Phương Văn Bình, lão Phương cũng là mới đến tiền nhiệm, hơn nữa người ở đây ngoại trừ đồng học Bân ra cũng không có người có cái trình tự này có thể tiếp xúc tới, cho nên đối với Phương Văn Bình toàn bộ không có dữ liệu, chỉ có đồng học Bân một người không có, hắn biết Phương Văn Bình cũng là cái tính tình này, cũng thối như mình, nhớ lại lúc đầu ở Kinh Thành, lão Phương vẫn cũng là cái phương thức làm việc này. Mắng chửi người. Cái này tính cái gì? Thí cũng không tính. 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. Mọi người mới lục đục hồi phục. Thì ra Phương tỉnh trưởng đến đây không phải trách hỏi, mà là tới giúp huyện Tiêu Lân bọn họ giải vây. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình cũng trong lòng lột bột một tiếng, mặt mũi trắng bệch, gã mới nhớ tới một việc. Có người nói Phương Văn Bình trước khi tới bên này tiền nhiệm tựa như cũng là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hơn nữa hình như cùng một phòng ban với Đồng Học Bân. Phương Văn Bình đã xác định, lãnh đạo tỉnh phụ trách trực tiếp người nước ngoài đều hạ lệnh cho người nước ngoài cút đi quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình bọn họ cũng không có biện pháp đem cái này ra nói, nhưng xấu hổ một lát sau quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình vẫn chột dạ nói: Phương tỉnh trưởng, thật ra thành phố bảo chúng tôi đến đây chủ yếu vẫn là điều tra vấn đề Đồng Học Bân đồng chí trong công tác cục mạ cán bộ của phòng làm việc chính phủ thành phố, ảnh hưởng của chuyện này là... Phương Văn Bình ngắt lời nói: Vừa rồi nghe tôi gọi điện thoại chứ? Quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình ngẩn người, nói: Nghe thấy được, ngài. Tôi cũng mắng chửi người. Phương Văn Bình chỉ mình, nhìn gã nói: Tới, ông nói cho tôi biết, tôi mắng chửi người có cái ảnh hưởng gì, các người cũng điều tra tôi đi. Trời! Điều tra ngài. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều đổ mồ hôi đầm đìa, cái này không phải để cho bọn họ rơi vào tình huống khó xử sao? Ngài là cán bộ cấp phó tỉnh, điều tra ngài cũng phải là Ủy ban Kỷ luật Trung ương mới có tư cách và quyền hạn này, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều không được, càng đừng nói bọn họ một Ủy ban Kỷ luật thành phố nho nhỏ, sao có thể? Không phải, ngài. Ngài không phải. Quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình nhanh chóng nói. Phương Văn Bình nói: Chuyện đàng hoàng không biết làm, tham ô hối lộ không biết tra, tra mấy thứ vặt vãnh thì lại tra rất nhanh. Còn nhiều người như vậy, nhiều xe như vậy, chính là vì tra một chuyện như thế. Tôi thấy hệ thống kiểm tra kỷ luật của thành phố Bảo Hồng các người rất rảnh. Phương Văn Bình mở miệng cũng là mắng mắng và mắng. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố và quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Bình bọn họ chỉ có thể nghe, một câu cũng không dám phản bác, không có biện pháp, cấp bậc của người ta ở đàng kia kìa.